các bạn đã nghe vừa đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 51, quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Ngay lúc các thế lực sát thủ đang âm mưu bí mật thì tại thành phố Thiên Đô, trong một biệt thự khác vô cùng kín đáo, đại sư ngồi trước máy tính với vẻ mặt điềm tĩnh, vẫn đang chơi CF. Tiếng súng đoang đoang vang lên liên hồi. Phía sau đại sư là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề. Nếu quý kiến nào nhìn thấy người này, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi người này chính là thư ký của ông, Hà Chí Vũ. Đại sư đang nấp một cách cực kỳ gian xảo ở cái hố cạnh cửa A trên bản đồ sa mạc 2 để úp sọt đối phương, vừa chơi vừa hỏi. Tiểu Hà, tình hình bên quý kiến đạo bây giờ thế nào rồi? Hà Chi Vũ vội vàng cung kính đáp. Thưa đại sư, hiện tại quý kiến đạo đã bắt đầu rối loạn rồi. Mấy ngày nay ông ta sống rất khổ sở, mỗi ngày đi làm đều có quần mắt thâm, dường như ngủ không ngon giấc. Đại sư cười khẩy. Nếu hắn còn ngủ ngon được thì mới là chuyện lạ. Tình trạng này rất bình thường, chắc chắn đã cảm nhận được thời gian ở lại Thiên Đô của mình không còn nhiều nữa. Hà Chi Vũ ngạc nhiên. Không đến mức nghiêm trọng vậy chứ? Chẳng phải chỉ là Thăng Quốc Tài bị song quy thôi sao? Quý kiến đạo chắc không có nhược điểm gì nắm trong tay Thăng Quốc Tài đâu nhỉ? Đại sư cười. Quý kiến đạo tuy không có nhược điểm trong tay Thăng Quốc Tài, nhưng môi hở răng lạnh, hơn nữa bản thân hắn cũng không hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng lòng tham hiện tại chính là điểm yếu của hắn, cho nên việc hắn sụp đổ chính là sớm hay muộn. Tuy nhiên, hắn làm việc cẩn thận, có quyết đoán, là một đối tượng rất đáng để lợi dụng. Vì vậy, tao có việc cần giao cho cậu, tuyệt đối không được sai sót. Vừa nói, đại sư vừa điều khiển nhân vật CT bắn hạ thêm một tên địch từ cửa A lao ra, cười đắc ý rồi lại tiếp tục nấp xuống. Tiểu Hà, ba ngày nữa, Liêu Kinh Vũ sẽ tham dự lễ khởi công dự án di dời, tái định cư khu dân cư cũ tại khu phát triển phía Tây. Chuyện này cậu biết chứ? Hà Chi Vũ lực tức đáp. Việc này tôi biết. Lúc đó thị trưởng Quý cũng sẽ tham dự, phần lớn các ủy viên thường vụ trong thành phố đều có mặt. Đại sư gật đầu. Việc tam muốn cậu làm có liên quan đến buổi lễ đó. Cậu tìm cách thuê một số người đến ngày diễn đàn lễ thì gây rối loạn tại hiện trường, làm loạn lên, sau đó bố trí vài người lợi dụng hỗn loạn tìm cơ hội giết chết Liêu Kinh Vũ. Nói với họ, việc giết được Liêu Kinh Vũ, mỗi người sẽ nhận ít nhất 500.000 tiền thưởng. Nếu không giết được thì bảo họ khai rằng tất cả là do Quý Kiến Đạo sai khiến, đổ hết tội lên đầu hắn. Hà Chi Vũ tròn mắt kinh ngạc. Đại sư, tôi không nghe nhầm chứ? Ngài muốn đổ tội cho Quý Kiến Đạo, như vậy chẳng phải hắn sẽ gặp đại họa sao? Điều này có lợi gì cho chúng ta? Đại sư cười nhắm hiểm. Lợi ích luôn là tương đối, nhưng với chúng ta chưa chắc đó có hại. Quý kiến đạo sớm muộn cũng bị song quy. Nếu thông qua việc này khiến hắn bị xử lý sớm hơn thì có khi hắn sẽ khai ra ít người hơn. Hà Chi Vũ cao mày. Tôi lo là với sự thông minh của quý kiến đạo, rất có thể hắn sẽ nghi ngờ đến chúng ta. Khi đó nếu hắn nổi giận, có thể sẽ khai hết mọi chuyện, như vậy chẳng có lợi cho chúng ta. Đại sư lắc đầu cười. Tiểu Hà, cậu quá lo trước lo sau rồi. Cậu nghĩ người ở trên đều là kẻ ngốc sao? Vì sao họ chọn quý kiến đào đối đầu với Liêu Kinh Vũ? Chính vì giữa quý kiến đào và họ không có liên hệ trực tiếp nào, cho nên dù hắn có ngã ngựa cũng không liên lụy đến họ. Trong mắt họ, hắn chỉ là một con cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Bản thân quý kiến đào cũng hiểu rõ điều này, đó là lý do hắn luôn lo lắng mấy ngày nay. Hà Chi Vũ lúc này mới hiểu ra, gật đầu. Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo chỉ thị của ngài. Chỉ là tôi lo nếu bị liên lụy. Đại sư mỉm cười. Muốn vinh hoa phú quý thì phải trả giá, phải chấp nhận rủi ro. Nếu lần này cậu làm tốt, ta đảm bảo ít nhất cậu sẽ có được chức bí thư huyện ủy, đến lúc đó nắm quyền cả một huyện, rạng danh tổ tông. Còn nếu bị liên lụy, cứ nói là làm theo chỉ thị của thị trưởng Quý. Dù hắn có nhận hay không, cậu nhiều lắm cũng chỉ bị cách chức điều tra, hình phạt cũng không nặng. Thậm chí nếu có đi tù, sau khi ra ngoài với các mối quan hệ, kiếm vài triệu tệ trong 2-3 năm cũng không khó. cậu thấy có đáng không? Hà Chi Vũ im lặng một lúc rồi gật đầu. Được, đại sư, tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo. Đại sư cười đắc ý, tiếp tục chơi game. Quý kiến nào nằm mơ cũng không ngờ rằng người thư ký thân tín mà ông coi như tri kỷ, Hà Chi Vũ, lại chính là một quân cờ mà đại sư đã cài cắm từ lâu. Sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ đến văn phòng, uống một tách trà đỏ do thư ký Giang Thâm pha, rồi bắt đầu công việc. Khoảng 10 giờ sáng, chánh văn phòng mới nhậm chức, Lý Lập Minh đến văn phòng. Hôm qua, chánh văn phòng Phạm Quốc Bằng đã bàn giao xong công việc cho Lý Lập Minh và Liêu Kinh Vũ đã đích thân tiến đồng tài lên tàu đi tỉnh Bạch Vân. Trên sân ga, trước lúc chia tay, Phạm Quốc Bằng nắm tay Liêu Kinh Vũ, nghẹn ngào không nói nên lời, cuối cùng chỉ thốt lên: "Bí thư Liêu, tôi..." Liêu Kinh Vũ vỗ nhẹ vai ông ta: "Lão Phạm, cứ yên tâm mà đi. Con đường quan trường dài đằng đẵng, gian nan là điều tất yếu, gặp chút trắc trở cũng không tránh khỏi. Mình thường dễ tránh, ám tiện khó phòng. Anh và vợ đến tỉnh Bạch Vân, mọi thứ đều mới mẻ, cùng tránh được những âm mưu từ người quen. Trước mắt hãy ẩn mình một thời gian, chờ sóng gió qua đi, tôi sẽ nhờ bạn bè bên đó sắp xếp cho anh một vị trí phù hợp. Hy vọng anh sẽ làm nhiều việc thiết thực cho người dân." Phạm Quốc Bằng rơi nước mắt: "Bí thư Liêu, xin ngài yên tâm, chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi sẽ giúp sức vì nhân dân. Ngài chính là tấm gương của tôi." Sau này, ông ta đúng là làm được như vậy. Tại tỉnh Bạch Vân, ông ta gây dựng lại từ đầu, nhờ làm việc chăm chỉ và phẩm chất đạo đức tốt, được nhiều lãnh đạo đánh giá cao, cuối cùng trở thành một quan chức cấp cao, cống hiến cả đời cho sự phát triển của đất nước. Đến hơn 80 tuổi vẫn tiếp tục đóng góp và luôn xem Liêu Kinh Vũ là hình mẫu. Lý Lập Minh bước vào, đặt tài liệu trước mặt Liêu Kinh Vũ, rồi báo cáo lịch trình một cách mạch lạc. Do mới nhậm chức, phong cách của ông ta khá chuẩn mực, khác hẳn với Phạm Quốc Bằng, nhưng Liêu Kinh Vũ không để tâm, nghe xong rồi hỏi: "Đồng chí Lập Minh, công tác chuẩn bị lễ khởi công di rời 3 ngày nữa thế nào rồi? Lần này phải làm cho thật sôi động, không cần phô trương tốn kém, nhưng phải mời rộng rãi báo chí truyền thông để đưa tin quy mô lớn. Đây là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh thành phố Thiên Đô, cũng là bước đột phá cho phát triển khu phía Tây. Phải khiến cả tỉnh, thậm chí cả nước chú ý đến khu này, biến nó thành một trụ cột phát triển mới. Sau lễ này, anh nghiên cứu thêm cách thúc đẩy khu phát triển phía Đông. Dù cho Quý Kiến Đào phụ trách, nhưng vẫn là của thành phố chúng ta. Muốn phát triển toàn diện thì không thể để khu phía Đông tụt lại." Lý Lập Minh gật đầu. Sau khi ông ta rời đi, thư ký Giang Thâm bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng: "Bí thư Liêu, vừa rồi Tần Soái gọi điện, anh ấy đến xem địa điểm tổ chức lễ khởi công. Nó đang vị trí này không tốt, theo phong thủy đây là địa tử địa, anh ấy đề nghị đổi địa điểm." Liêu Kinh Vũ bật cười lớn: "Đừng nghe cậu ta nói linh tinh, chúng ta là đảng viên tin vào chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông, mấy thứ kia chỉ nên nói vui thôi, không cần tin." Giang Thâm thấy Liêu Kinh Vũ nói vậy, tuy trong lòng còn chút nghi ngờ nhưng cũng không nói gì thêm. Đúng lúc đó, điện thoại của Giang Thâm đột nhiên vang lên. Anh lấy ra xem là một tin nhắn, nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Ngày diễn ra lễ khởi công sẽ có gây rối." Sắc mặt Giang Thâm lập tức trầm xuống, đưa điện thoại cho Liêu Kinh Vũ: "Bí thư Liêu, vừa nhận được tin nhắn rất kỳ lạ, ngài xem thử." Liêu Kinh Vũ liếc qua, hơi nhíu mày rồi trả lại. Giang Thâm gọi lại theo số đó nhưng máy đã tắt. Anh lo lắng nói: "Đối phương đã tắt máy, cũng không biết là ai gửi. Tôi sợ 3 ngày nữa thực sự sẽ có chuyện xảy ra. Ngài có nên cử người khác đi thay không? Tôi lo ngài sẽ gặp nguy hiểm." Liêu Kinh Vũ xua tay: "Chẳng lẽ nghe dế kêu mà không cày ruộng nữa à? Không sao, dự án vẫn tiến hành như thường. Tôi muốn xem ai dám gây rối ngày hôm đó." 3 ngày trôi qua rất nhanh. Lễ khởi công diễn ra vào 10 giờ sáng hôm nay. Lúc này mới hơn 8 giờ sáng, Liêu Kinh Vũ đến cơ quan xử lý nhanh vài việc cấp, rồi lên xe đến hiện trường. Cách địa điểm lễ khoảng 500 mét, trên một cỏ đất cao hơn 100 mét, cây cối đậm đạp, trên một cây ngô đồng xung xuê, một lòng súng đen ngòm thò ra khỏi tàn lá. Nô Đà mặc đồ ngụy trang đầy đủ của một tay bắn tỉa đang quan sát hiện trường qua ống ngắm. Mọi thứ diễn ra bên dưới đều nằm trong tầm kiểm soát. Tại hiện trường lễ, trống nhạc rộn ràng, nhân viên qua lại tấp nập. Vùng đất vốn hoang vắng nay trở nên náo nhiệt bởi hàng trăm cán bộ và phóng viên. Máy quay, máy ảnh đều hướng về lễ đài. Chánh văn phòng Lý Lập Minh đang tỉ mỉ kiểm tra từng khâu, từ băng rôn, âm thanh, bàn ký tên, quà tặng, hoa cài áo đến chỗ đỗ xe. Cuối cùng là khâu quan trọng nhất, kiểm tra an ninh. Cục trưởng Cục Công an thành phố Mạnh Hoan trực tiếp phối hợp báo cáo chi tiết. Từ hôm qua, chúng tôi đã kiểm soát toàn bộ khu vực xung quanh, đặc biệt là các vị trí cào, tất cả đều đã được rà soát và bố trí người canh gác, sẽ không có ai đe dọa được hiện trường. Lý Lập Minh gật đầu. Nhân viên trong khu vực cũng phải kiểm tra kỹ, không được lơ là. Mạnh Hoan lập tức đồng ý. 8:30, 10 lễ tân đã vào vị trí chuẩn bị hoa cài, sổ ký tên, quà tặng, ban nhạc bắt đầu chơi. Liêu Kinh Vũ đến nơi lúc gần 9 giờ. Khi anh bước vào khu chờ, thấy Quý Kiến Đào và các lãnh đạo khác đó có mặt. Chánh văn phòng Lý Lập Minh làm người dẫn chương trình, giới thiệu các lãnh đạo, mọi người lần lượt lên lễ đài. Sau đó, Liêu Kinh Vũ và Phó Bí thư tỉnh Lý Hiến Trường phát biểu nội dung ngắn gọn, thể hiện niềm tin vào dự án. Đặc biệt, Liêu Kinh Vũ còn trình bày kế hoạch phát triển khu phía Tây, khiến cả hội trường vỗ tay rầm rộ. Tiếp đó, các lãnh đạo đội mũ bảo hộ đeo găng tiến vào khu vực động thổ. Âm nhạc vang lên, pháo màu bắn ra, lưu vang bay đầy trời, mọi người bắt đầu xúc đất. Đúng lúc này, trong số 10 lễ tân phía sau, một người khẽ động tai, trong tai nghe truyền đến mệnh lệnh rõ ràng. Sakata quy hữu, hành động! Ngay lập tức, cô lễ tân đó bước lên hai bước, ném khay xuống, dưới khay là một thanh kiếm siêu mỏng. Kể ra gái, Sakata quy hữu lao tới trước mặt Liêu Kinh Vũ, đâm thẳng vào sườn anh. Hiện trường lập tức vang lên tiếng hét kinh hoàng, không ai ngờ có chuyện như vậy xảy ra. Cách đó chưa đến 20 mét, Mạnh Hoan trợn mắt kinh ngạc. Anh không thể tin nổi, họ đã kiểm tra kỹ lưỡng cả lễ tân, vậy mà vẫn xảy ra chuyện. Khoảnh khắc đó, anh gần như tuyệt vọng. Nếu bí thư Liêu xảy ra chuyện, anh khó thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn là Liêu Kinh Vũ, kinh nghiệm sinh tử nơi chiến trường khiến anh luôn cảnh giác cao độ. Ngay khi cảm nhận nguy hiểm từ phía sau, anh lập tức né tránh và tung một cú đá mạnh. Sakata né được, tiếp tục đâm thẳng vào tim anh. Nhưng Liêu Kinh Vũ nhanh chóng tránh sang bên. Hai người lập tức lao vào giao đấu. Hiện trường hỗn loạn, phóng viên vừa kinh hãi vừa quay phim chụp ảnh. Đây là tin tức chấn động. Trong khi đó, trên cỏ đất cách 500 mét, Noda lạnh lùng khóa mục tiêu chính giữa trán Liêu Kinh Vũ. Hắn ra lệnh qua tai nghe yêu cầu Sakata điều chỉnh vị trí. Dưới sự dẫn dắt của Sakata, hai người vật lộn trên đất đúng hướng nòng súng. Đoang, viên đạn lao thẳng về phía trán Liêu Kinh Vũ. Chỉ một hai giây nữa, anh có thể sẽ chết. Nhưng đúng lúc đó, một lễ tân khác đột nhiên lao ra, tung cú đá mạnh khiến Liêu Kinh Vũ ngã xuống. Phụt, viên đạn bắn sượt qua trán anh, cắm xuống đất. Người lễ tân ngay lập tức đứng chắn trước mặt anh. Nhân cơ hội, Liêu Kinh Vũ tung một cú đấm đánh ngất Sakata. Trên cây, Noda tức giận đến méo mặt. Nếu không có cô gái kia, Liêu Kinh Vũ đã chết. Hắn định bóp cò lần nữa, nhưng đúng khoảnh khắc đó, đoàn một viên đạn khác xuyên thẳng vào trán hắn, máu đỏ tuôn ra, Noda ngã khỏi cây. Trên mái một tòa nhà đối diện, một đặc cảnh vũ trang thành phố Thiên Đô hạ súng rồi bắn thêm 3 phát để khóa mục tiêu đã chết. Sau đó lập tức báo cáo cho Mạnh Hoan. Nghe báo cáo, Mạnh Hoan thở phào, lập tức ra lệnh tiếp tục cảnh giới. Mồ hôi anh chảy ròng ròng, lần này thực sự quá nguy hiểm. May mà anh đã bố trí sẵn một nữ cảnh sát ra làm lễ tân để đề phòng. Nhưng khi anh nhìn lại hiện trường, đồng tử đột nhiên co rút, không ổn, nguy hiểm của Liêu Kinh Vũ vẫn chưa kết thúc. Tại hiện trường, ngay sau khi Liêu Kinh Vũ vừa khống chế xong Sakata quy hữu, trong số những nhân viên tham dự buổi lễ, bất ngờ có 3 người rút súng chế thẳng vào đầu anh. Mạnh Hoan nhìn thấy cảnh này, mắt đỏ ngầu như muốn nổ tung, nhưng hoàn toàn bất lực. Anh chỉ có một khẩu súng, lại đứng từ xa giữa đám đông không dám nổ súng. Đoang đoang đoang, 3 tiếng súng vang lên. Mạnh Hoan tuyệt vọng nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh Liêu Kinh Vũ đẫm máu. Nhưng đúng lúc đó, giọng Liêu Kinh Vũ vang lên: "Mọi người đừng hoảng, đây chỉ là diễn tập, chỉ là diễn tập thôi." Vừa nói, anh vừa lớn tiếng: "Mạnh Hoan, lập tức dọn dẹp hiện trường diễn tập. Bên công an các anh cũng thật là làm diễn tập mà chân thực quá, dọa bao nhiêu người rồi. Lát nữa tôi sẽ xử lý các anh." Nói xong, anh quay lại lễ đài cầm micro mỉm cười. "Thưa các phóng viên, các đồng chí, xin đừng hoảng loạn. Tất cả những gì vừa xảy ra là một cuộc diễn tập thực chiến do công an thành phố tổ chức nhằm bảo đảm an ninh cho lễ khởi công, đồng thời chuẩn bị cho hội chợ nông sản sẽ diễn ra sau một tháng nữa. Vì yêu cầu tính thực chiến cao nên tình huống khá chân thật. Ngay cả tôi cũng suýt bị dọa. Nhưng điều này cũng chứng tỏ lực lượng công an của chúng ta làm việc rất nghiêm túc. Được rồi, không nói nhiều nữa. Buổi lễ tiếp tục, tôi tin hôm nay sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Phản ứng nhanh đến mức này khiến Mạnh Hoan và nhiều người không kịp trở tay. Những người đứng gần cảm thấy rõ đây không giống diễn tập. Nhưng người ở xa chỉ thấy đánh nhau, nghe tiếng súng rồi được thông báo là diễn tập, nên phần lớn đều tin. Mạnh Hoan lập tức hiểu ý, nhanh chóng chỉ huy thu dọn hiện trường. Vừa làm vừa trách cấp dưới, diễn tập quá thật, còn dùng cả máu heo giả. Nhiều người bán tin bán nghi, nhưng không ai nói gì, vì rõ ràng những kẻ bị bán chết là tội phạm. Sau khi trấn an xong, Liêu Kinh Vũ bước xuống lễ đài. Lúc này các phóng viên đã bắt đầu ùa đến gần để quay chụp. Ngay lúc đó, hai kẻ giả dạng phóng viên bất ngờ vứt máy ảnh, một người rút ra một nắm bột mì lớn ném thẳng vào Liêu Kinh Vũ. Anh không kịp đề phòng, lập tức bị bột phủ kín mặt, mặt không thể mở. Hai tên sát thủ rút dao đâm thẳng vào ngực và bụng anh. Nhưng dù bị mù tạm thời, Liêu Kinh Vũ vẫn cực kỳ nhạy bén. Anh bật nhảy lên, lộn người tránh đòn, rơi xuống giữa đám đông. Hai tên tiếp tục lao tới, nhưng đúng lúc đó, trong đám đông, Tần Soái và Lý Sấm đồng loạt xuất hiện, mỗi người một cú đá hạ gục hai tên sát thủ, bật sống tại chỗ. Mạnh Hoan lập tức cho người áp giải đi. Liêu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh cười. Mạnh Hoan, diễn tập lần này của các anh quá thật rồi đấy, còn có cả đợt tấn công thứ hai, may mà tôi còn có chút võ, không thì trúng kế các anh rồi. Anh rửa mặt, thay quần áo rồi quay lại tiếp tục buổi lễ. Để tăng hiệu ứng truyền thông, buổi lễ được truyền hình trực tiếp toàn quốc. Khi vụ tấn công đầu tiên xảy ra, trưởng ban tuyên truyền Trần Lệ Bình đề nghị dừng phát sóng, nhưng Liêu Kinh Vũ từ chối. Phải tiếp tục, nếu dừng lại, người xem sẽ nghĩ thật sự xảy ra sự cố, điều đó rất bất lợi cho thành phố. Trong khi buổi lễ vẫn diễn ra, bên tỉnh ủy đã nổi sóng. Bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải nổi giận, đập vỡ cốc nước, gọi điện bắn số xạ cục trưởng Cục An ninh Quốc gia vì không đảm bảo an ninh. Cục trưởng chỉ biết chịu trận. Họ đã kiểm tra kỹ lưỡng khu vực bán kính 1 km, thậm chí bố trí bắn tỉa ở các điểm cao, nhưng không ngờ đối phương đã ẩn nấp từ trước. Cuối cùng, ông bị lệnh phải điều tra đến cùng, nếu không sẽ từ chức. Sau đó, giám đốc công an tỉnh cũng bị khiển trách, cam kết trực tiếp xử lý vụ việc. Tại Bắc Kinh, Lưu Phi nghe báo cáo từ Gia Cát Phòng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiếp tục điều tra, xem có phải nhà họ Triệu đứng sau không, nếu đúng. Ông chỉ hừ lạnh, không nói hết. Nhưng ai cũng hiểu, nếu nhà họ Triệu dính líu, Lưu Phi sẽ không bỏ qua. Bên phía nhà họ Triệu cũng hoảng loạn. Triệu Đông Phong gọi cho Triệu Đông Tài hỏi rõ sự việc. Triệu Đông Tài đang công tác ở nơi khác, nghe xong vô cùng kinh ngạc. Chuyện này tuyệt đối không liên quan đến tôi. Sau vụ trước, tôi hiểu đó không thể dùng thủ đoạn như vậy với Liêu Kinh Vũ nữa. Triệu Đông Phong hỏi lại. Chắc chứ? Chắc chắn. Ông ta hiểu rõ, nếu bị chứng minh liên quan, hai nhà sẽ đối đầu trực diện, hậu quả là cả hai cùng tổn thất. Sau đó, Triệu Đông Phong gọi cho Lưu Phi. Tôi khẳng định chuyện này không liên quan đến nhà họ Triệu, mong anh đừng manh động. Nhưng Lưu Phi ngắt lời. Không cần giải thích, tôi đã cho người điều tra, cứ để kết quả nói chuyện. Nói xong, ông ta cúp máy. Nghe tiếng tút tút, Triệu Đông Phong đau đầu. Ông ta biết rõ Lưu Phi vẫn chưa tin. Liệu lần này còn dẫn đến một cuộc đối đầu toàn diện giữa hai thế lực không? So với bầu không khí căng thẳng giữa các nhân vật cấp cao ở nhiều phía, bề ngoài của thành phố Thiên Đô lúc này lại có vẻ yên bình. Tại hiện trường lễ khởi công, Liêu Kinh Vũ vẫn hoàn thành buổi lễ một cách bình tĩnh, điềm đạm. Vụ ám sát trước đó đã được anh đóng gói lại thành một cuộc diễn tập thực chiến. Trên mạng, cuộc tranh luận về buổi lễ truyền hình trực tiếp diễn ra vô cùng sôi nổi, xung quanh hai vấn đề chính. Đây là sự kiện thật hay diễn tập? Khả năng võ thuật của Liêu Kinh Vũ. Do camera không phát cảnh các sát thủ bị bắn chết, mà chỉ phát cảnh Liêu Kinh Vũ giao đấu, nên cư dân mạng chỉ có thể suy đoán. Có người cho rằng chiêu thức sát khí nặng nề chắc chắn là ám sát thật. Người khác lại tìm lý do chứng minh đó là diễn tập. Nhưng bất kể quan điểm nào, tất cả đều thống nhất một điều: bí thư Liêu quá mạnh. Đặc biệt là cú yến tử lật mình, né đòn của anh khiến cộng đồng mạng kinh ngạc. Nhiều người thử làm theo nhưng thất bại hoàn toàn. Một số cao thủ võ thuật đăng video thực hiện động tác này và nhận được vô số lượt thích. Trong đó, một nhà sư trẻ thiêu lâm tên Ngô Quỳnh cũng đăng video của mình. Chỉ trong chưa đầy một giờ, lượt xem vượt 1 triệu, giúp anh nổi tiếng khắp nơi. Sau này, khi trở thành ngôi sao võ thuật tầm cỡ quốc tế, Ngô Quỳnh thẳng thắn thừa nhận. Chính nhờ ăn theo sự kiện của Liêu Kinh Vũ mà anh mới có cơ hội nổi danh. Còn Lưu Kinh Vũ thì hoàn toàn không biết rằng một động tác của mình lại góp phần tạo nên một huyền thoại vô thuật tương lai. Sau khi buổi lễ kết thúc, Lưu Kinh Vũ lên xe trở về. Không lâu sau, điện thoại anh reo, là Mạnh Hoan gọi. Tình hình thế nào rồi? Lưu Kinh Vũ hỏi. Mạnh Hoan báo cáo. Chúng tôi đang thẩm vấn ba tên sát thủ. Hai tên dùng dao đã khai ngay rằng chúng được Quý Kiến Đào sai để giết ngài. Và theo chúng thì chỉ có hai người tham gia. Lưu Kinh Vũ nhíu mày. Còn tên giả làm lễ tân thì sao? Sau khi tỉnh lại, hắn không nói gì. Trang phục và vũ khí đều là đồ Nhật Bản. Ngoài ra không có manh mối. Tôi nghi ba người này không cùng một nhóm. Lưu Kinh Vũ gật đầu. Đúng, chúng thuộc các thế lực khác nhau. Mạnh Hoan nói. Với hai tên khai là do Quý Kiến Đào sai thì sự thế nào? Việc này liên quan đến Quý thị trưởng, rất nhạy cảm. Lưu Kinh Vũ suy nghĩ rồi nói. Tôi tin Quý Kiến Đào không ngu đến mức làm vậy. Dù có vấn đề, nhưng ông ta vẫn có giới hạn. Nếu muốn giết tôi thì cũng không thể dùng cách lộ liễu như vậy. Hai tên này võ nghệ tầm thường, lại khai ngay khi bị bắt, hoàn toàn không giống sát thủ chuyên nghiệp. Nếu là Quý Kiến Đào, ông ta sẽ che giấu thân phận bằng mọi giá, không để lộ như vậy. Cho nên 100% là có người muốn vu oan cho ông ta. Mạnh Hoan bất ngờ. Ý ngài là có người hãm hại Quý Kiến Đào? Liêu Kính Vũ gật đầu. Đúng vậy, trước đây người Nhật từng muốn mua chuộc ông ta nhưng thất bại. Điều đó cho thấy ông ta vẫn có điểm mấu chốt. Vì vậy khả năng ông ta chủ mưu là rất thấp. Mạnh Hoan hỏi tiếp. Vậy chúng ta nên làm gì? Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Rất đơn giản, báo cáo lên cấp tỉnh, mở rộng ảnh hưởng vụ việc, đồng thời tiếp tục thẩm vấn để tìm ra kẻ đứng sau. Mạnh Hoan ngạc nhiên. Ngài muốn tỉnh điều tra Quý Kiến Đào? Đúng. Vì nếu có người hãm hại ông ta thì kẻ đó chắc chắn có liên quan với ông ta. Khi tỉnh điều tra, kẻ đó sẽ vui mừng, thậm chí còn đẩy sự việc đi xa hơn. Còn chúng ta thì đứng ngoài quan sát, từ đó lần ra manh mối. Sau đó Liêu Kinh Vũ hỏi thêm về đại sư. Mạnh Hoan nghiêm túc. Người này rất phức tạp. Qua hồ sơ, ông ta có ảnh hưởng lớn đến quan trường Thiên Đô. Chúng tôi đã xác định ông ta có hai biệt thự, nhưng thân phận thì hoàn toàn mù mờ, giống như một màn sương, nhìn thấy mà không nắm được. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tiếp tục điều tra cẩn thận. Tôi có cảm giác nhiều biến động ở Thiên Đô đều liên quan đến ông ta. Sau khi cúp máy, Mạnh Hoan lập tức báo cáo lên tỉnh. Tỉnh nhanh chóng báo cáo lên Bí thư Tăng Quốc Hải và tỉnh trưởng Triệu Đông Tài. Nghe sát thủ khai liên quan đến Quý Kiến Đào, Triệu Đông Tài biến sắc. Còn Tăng Quốc Hải thì nở nụ cười đầy ẩn ý. Chỉ từ việc Liêu Kinh Vũ không trực tiếp báo cáo, ông đã hiểu được nhiều điều. Liêu Kinh Vũ nghi ngờ Quý Kiến Đào, đồng thời muốn tỉnh đứng ra điều tra. Nhưng điều đáng suy ngẫm nhất là sát thủ lại khai quá nhanh, quá đúng kịch bản. Tăng Quốc Hải lập tức triệu tập họp, kết quả giao cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh điều tra Quý Kiến Đào, lý do liên quan vụ ám sát của Liêu Kinh Vũ, không ai dám phản đối, kể cả Triệu Đông Tài. Cuộc điều tra nhanh chóng bắt đầu, nhưng ngay từ đầu, một phát hiện chấn động xuất hiện. Tin này khiến Diêm Hoài Chí kinh ngạc, Liêu Hoa Giang kinh ngạc, Liêu Kinh Vũ cũng kinh ngạc, Tăng Quốc Hải cũng kinh ngạc. Không ai ngờ, một sự thật khó tin lại xảy ra ngay trước mắt họ. Cầm tài liệu trong tay, Liêu Kinh Vũ mở to mắt, lặng người không nói nên lời. Những tài liệu này lại chính là tài liệu tố cáo Quý Kiến Đào, hơn nữa còn là loại tài liệu cực kỳ chi tiết, hoàn toàn xác thực. Trong đó có ảnh Quý Kiến Đào cùng các doanh nhân uống rượu, trò chuyện trong hội sở cao cấp, bản ghi âm các cuộc đối thoại, video ghi lại toàn bộ quá trình. Tất cả những hành vi vi phạm của Quý Kiến Đào đều bị đối phương ghi chép lại từng chút một, rõ ràng đến mức không thể chối cãi. Những việc này, Quý Kiến Đào có lẽ vẫn nghĩ mình đã làm rất kín kẽ. Ngay cả với thân phận như Liêu Kinh Vũ, muốn thu thập được mức độ tài liệu như vậy cũng gần như không thể. Điều đó chứng tỏ gì? Người cung cấp tài liệu cực kỳ quen thuộc, hiểu rõ, thậm chí rất thân cận với Quý Kiến Đào. Mọi hành động của ông ta đều bị theo dõi trong thời gian dài mà ông ta không hề hay biết. Lúc này trong lòng Liêu Kinh Vũ không khỏi dâng lên một cảm giác xót xa. Anh tin rằng Quý Kiến Đào đã bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội. Bởi vì chỉ có người thân cận nhất mới có thể làm được đến mức này. Liêu Kinh Vũ thậm chí còn đoán rằng lúc này Quý Kiến Đào vẫn chưa hay biết gì, có lẽ vẫn đang tính toán bước tiếp theo để đối phó với mình. Nhưng ông ta không thể ngờ rằng toàn bộ vấn đề của mình đã bị phơi bày ngay trước mắt người khác. Sau khi Liêu Kinh Vũ xem xong tài liệu, Diêm Hoài Chí trầm giọng hỏi. Bí thư Liêu, Bí thư Lưu muốn hỏi ý kiến của ngài về vụ Quý Kiến Đào, ngài nghĩ thế nào? Liêu Kinh Vũ im lặng một lúc rồi hỏi lại. Ý của Bí thư Lưu là gì? Diêm Hoài Chí đáp. Bí thư Lưu muốn hỏi trước ý kiến của ngài, nếu lập tức điều tra sâu Quý Kiến Đào, nếu có ảnh hưởng đến cục diện phát triển của Thiên Đô không? Đây là điều ông ấy lo ngại. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Hiện tại đúng là thời điểm then chốt để xây dựng hình ảnh thành phố. Nếu vụ việc bị phanh phui, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chúng ta không thể vì lo ngại mà bỏ qua. Anh cứ trả lời Bí thư Lưu, hãy để Ủy ban Kỷ luật tỉnh xử lý theo đúng quy trình. Thành ủy Thiên Đô sẽ toàn lực phối hợp. Đối với bất kỳ phần tử tham nhũng nào, chúng ta tuyệt đối không dung thứ. Nghe xong, Diêm Hòa Chí thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đến, ông còn lo Liêu Kinh Vũ sẽ do dự về thành tích và hình ảnh thành phố. Giờ thì rõ, ông đã lo thừa. Sau khi rời đi, Diêm Hòa Chí lập tức báo cáo cho Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Lưu Hòa Giang. Nghe xong, Lưu Hòa Giang bật cười hài lòng. Từ biểu hiện hôm nay, rõ ràng Liêu Kinh Vũ không bị danh lợi làm mở mắt. Sau đó, ông trực tiếp gọi điện cho Liêu Kinh Vũ, hai người trao đổi hơn nửa giờ mới kết thúc. Vừa cúp máy, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi chánh văn phòng Lý Lập Minh. Thông báo toàn bộ thường vụ, 20 phút nữa họp khẩn cấp. Không nói rõ nội dung. Chỉ một cuộc điện thoại, cả văn phòng thành ủy lập tức náo động. Người đến dò hỏi tin tức, tấp nập không dứt. Bởi vì đây là thời điểm cực kỳ nhạy cảm, nhất là sau vụ ám sát tại lễ khởi công. Hầu hết mọi người đều đoán, cuộc họp này chắc chắn liên quan đến vụ ám sát. Về phía dư luận, mạng xã hội vẫn tranh cãi dữ dội. Là ám sát thật hay diễn tập? Nhưng chính quyền Thiên Đô giữ im lặng. Mà im lặng chính là thái độ, bởi vì Liêu Kinh Vũ đã công bố tại hiện trường là diễn tập. Một giờ sau, tất cả ủy viên thường vụ đã có mặt, ai cũng vô cùng nghiêm túc, đặc biệt là Quý Kiến Đào. Ông ta đã biết kết quả thẩm vấn ban đầu. Hai sát thủ khai rằng ông ta là người đứng sau. Quý Kiến Đào cực kỳ phẫn nộ. Ông ta biết đó đây là vu không trắng trợn. Dù thế nào, ông ta cũng không thể ngu đến mức đi ám sát Liêu Kinh Vũ. Vì vậy, cuộc họp này ai có thể vắng mặt thì vắng, nhưng ông ta thì tuyệt đối không thể. Đúng giờ, Liêu Kinh Vũ bước vào phòng họp, bình tĩnh ngồi xuống, quét mắt nhìn toàn bộ hội trường rồi nói: "Được rồi, mọi người đã đến đủ, chúng ta bắt đầu. Hôm nay mọi người đến đây, tuy chưa rõ nội dung, nhưng tôi tin đa số các đồng chí đã đoán ra rồi, đúng không?" Phí Hạo mỉm cười nói: "Bí thư Liêu, có phải liên quan đến vụ ám sát xảy ra tại lễ khởi công lần này không?" Liêu Kinh Vũ gật đầu, sắc mặt nặng nề. "Đúng vậy, các đồng chí, tại lễ khởi công lần này lại có người công khai ám sát tôi. Tuy lúc đó để ổn định tình hình, chúng ta nói đó là diễn tập thực chiến, nhưng tôi tin rằng nhiều người đều nhìn ra đó chính là một vụ ám sát. Hiện tại, công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục." Liêu Kinh Vũ vừa nói đến đây thì bị Quý Kiến Đào ngắt lời. "Bí thư Liêu, tôi có nghe một tin đồn nói rằng hai tên sát thủ khai việc ám sát anh là do tôi chủ mưu. Tin đồn này thật giả thế nào tôi không rõ, nhưng ở đây tôi xin tuyên bố hai điểm. Thứ nhất, Quý Kiến Đào tôi chưa hèn hạ đến mức đó. Dù tôi và Bí thư Liêu có nhiều bất đồng về quan điểm, nhưng mục tiêu của chúng ta là giống nhau, đều vì sự phát triển của thành phố Thiên Đô. Hơn nữa, giữa cá nhân tôi và Bí thư Liêu không có thù oán gì, nên dù xét công hay tư, tôi cũng không thể làm chuyện vô lý như vậy. Thứ hai, việc sai người ám sát một ủy viên thường vụ tỉnh ủy là hành vi vi phạm tội nghiêm trọng. Tôi dù sao cũng là cán bộ nhà nước, tuyệt đối không làm chuyện vô nguyên tắc như vậy. Tôi chỉ nói hai điểm này, còn Bí thư Liêu có tin hay không thì tùy. Tôi tin rằng cây ngay không sợ chết đứng. Tôi chờ kết quả điều tra tiếp theo. Tôi tin rằng..." Quý Kiến Đào vừa nói đến đây thì Liêu Kinh Vũ mỉm cười cắt lời: "Tôi tin đồng chí Quý Kiến Đào là trong sạch. Tôi và đồng chí đã làm việc cùng nhau một thời gian dài, nên khá hiểu rõ tính cách của đồng chí. Tôi tin rằng vụ ám sát này tuyệt đối không phải do đồng chí chỉ đạo. Hiện nay phía công an thành phố vẫn tiếp tục điều tra sâu, sự việc sớm muộn cũng sẽ được làm rõ. Tiếp theo, điều quan trọng nhất của chúng ta là nghiên cứu cách ổn định dư luận trên mạng, cũng như triển khai kế hoạch quảng bá hình ảnh thành phố trong thời gian tới." Sau đó, Liêu Kinh Vũ liên tục đưa ra từng chủ đề thảo luận. Cuộc họp thường vụ thành ủy lần này kéo dài vượt xa tưởng tượng của mọi người. Từ hơn 11 giờ trưa kéo dài đến hơn 1 giờ chiều, ăn trưa ngay trong phòng họp bằng suất ăn hộp, ăn xong tiếp tục họp. Do các chủ đề đều liên quan trực tiếp đến tương lai phát triển của thành phố, lại thêm việc Quý Kiến Đào và Liêu Kinh Vũ thường xuyên bất đồng quan điểm, nên tranh luận diễn ra gay gắt, khiến tiến bộ cuộc họp khá chậm. Chớp mắt, mặt trời đã ngả về tây, ánh hoàng hôn buông xuống nhưng cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Trời dần tối, đèn đã bật, cuộc họp vẫn tiếp tục. Bữa tối lại là suất ăn nhanh ngay tại phòng họp. Sau bữa tối, Liễu Kính Vũ vẫn không tuyên bố giải tán, mọi người chỉ có thể tiếp tục chịu trận. Lúc này, hầu như tất cả đều đã nhận ra một điều, cuộc họp hôm nay có chủ ý kéo dài, rất có thể là để câu giờ chờ một việc lớn xảy ra. Một suy đoán bắt đầu lan ra trong đầu mọi người, có người sắp bị song quy, nhưng là ai? Dù vẫn ngồi họp, nhưng nhiều người đã bắt đầu suy nghĩ lan man, không còn tập trung vào nội dung cuộc họp. Chỉ có Liễu Kính Vũ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dù nhận ra bầu không khí đã trở nên bất thường. Quý Kiến Đạo lúc này cũng tỏ ra khá điềm tĩnh. Trong suy nghĩ của ông ta, vụ ám sát hoàn toàn không liên quan đến mình, dù có người bị xử lý cũng không thể là ông ta, bởi ông ta tin rằng mình không để lại bất kỳ nhược điểm nào trong tay Liễu Kính Vũ. Trong khi vẫn tham gia thảo luận, ánh mắt Quý Kiến Đạo lặng lẽ quét qua từng người trong phòng họp. Ông ta đang tìm ai mới là người sắp bị xử lý. Sau một vòng quan sát, ông nhận ra từ vẻ bình tĩnh của Liễu Kính Vũ, chắc chắn đã biết trước mục tiêu. Phí Hạo, Lý Lập Minh không có khả năng, các ủy viên trung lập cũng ít khả năng cao nhất là người trong phe của ông ta. Nhìn qua chỉ còn hai người đáng nghi, Trình Nhuận Đông, Trần Lệ Bình. Nhưng là ai trong hai người này? Quý Kiến Đào bắt đầu phân tích. Trình Nhuận Đông gần đây đã có xu hướng ngả về phía Liễu Kính Vũ, khả năng thấp. Vậy chỉ còn lại Trần Lệ Bình. Nghĩ đến đây, Quý Kiến Đào nhìn sang Trần Lệ Bình. Đúng lúc đó, Trần Lệ Bình cũng vừa nhìn lại phía ông. Ánh mắt của Quý Kiến Đào và Trần Lệ Bình chạm nhau giữa không trung, cả hai đều lộ vẻ ngượng ngùng. Trần Lệ Bình ước đoán rằng người bị song quy lần này rất có thể là một trong hai người, hoặc cô hoặc Quý Kiến Đào. Khi bắt gặp ánh mắt của Quý Kiến Đào, lòng cô chợt trùng xuống. Hai người quen biết nhau đã lâu, cô hiểu đó ý nghĩa trong ánh mắt đó. Rõ ràng Quý Kiến Đào cũng cho rằng người có khả năng bị xử lý nhất chính là cô. Trần Lệ Bình bắt đầu hoảng loạn. Cô biết đó, trong tình huống này, một khi bị song quy thì gần như không có cơ hội thoát ra. Phải làm sao? Còn cách nào không? Nếu người bị xử lý thực sự là mình thì làm thế nào để xoay chuyển tình thế? Dựa vào Quý Kiến Đào là không thể. Trước đây ông ta còn quyền lực, nhưng hiện tại liên minh lợi ích do ông ta xây dựng đã tan rã, dần dần trở thành tướng không quân, lại bị Liễu Kính Vũ kiềm chặt, căn bản không thể giúp cô. Mới chỉ còn tự mình cứu mình. Sau một hồi tính toán, Trần Lệ Bình quyết định phải tìm cách rời khỏi phòng họp, đi tìm người chạy việc. Nếu không được thì chỉ còn cách bỏ trốn. Nghĩ đến đây, cô nghiến răng hạ quyết tâm hành động. Giữa lúc cuộc họp đang diễn ra, cô lén véo mạnh vào phần thịt mềm ở đùi. Nước mắt lập tức trào ra. Sau đó cô giả vờ đau tim, từ từ ngả người ra ghế, hai tay ôm ngực, thở dốc từng hơi nặng nề. Mọi người nhanh chóng chú ý, Liễu Kính Vũ lập tức đứng dậy. Trưởng ban Trần sao vậy? Ngồi bên cạnh, Trình Nhuận Đông hỏi. Chị Trần, chị sao rồi? Trần Lệ Bình vừa thở gấp vừa nói. Tim tôi khó chịu, khó thở quá. Liễu Kính Vũ lập tức gọi cấp cứu 120. Trưởng ban Trần, cố gắng chịu một chút, xe cứu thương sẽ đến ngay. Cùng lúc đó, Chánh văn phòng Lý Lập Bình cũng gọi cho phòng y tế của thành ủy. Rất nhanh, nhân viên y tế đã đến kiểm tra, nói có thể là vấn đề tim, cần đưa đến bệnh viện kiểm tra ngay. Xe cứu thương cũng đã đến dưới lầu. Mọi người vội vàng đưa Trần Lệ Bình lên xe. Chiếc xe hú còi lao đi, rời khỏi khuôn viên thành ủy. Liễu Kính Vũ nhìn theo hướng xe rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ rồi nói, được rồi, chúng ta tiếp tục họp. Mọi người quay lại phòng họp, không khí lúc này nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù Trần Lệ Bình đang diễn thật, nhưng ai cũng mơ hồ đoán ra đó là giả vờ. Điều đó đồng nghĩa cô ta tin rằng người sắp bị xử lý chính là mình. Mà nếu vậy thì những người khác an toàn. Quý Kiến Đào lúc này cũng thấy nhẹ nhõm. Trong phần họp tiếp theo, giọng điệu của ông ta trở nên thoải mái hơn, thậm chí còn pha chút hài hước. Đến 9 giờ tối, Quý Kiến Đào đang phát biểu với vẻ đầy tự tin, thậm chí có chút đắc ý. Đúng lúc đó, cửa phòng họp từ từ mở ra. Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Diêm Hoài Chí dẫn theo vài cán bộ bước vào. Quý Kiến Đào lập tức dừng lại, nhìn về phía họ, thoáng sững người. Diêm Hoài Chí đến đây làm gì? Không phải họ nên đi tìm Trần Lệ Bình sao? hay họ chưa biết cô ta đã vào viện. Nghĩ vậy, ông lại thấy hợp lý. Ông ta cười, giọng đùa cợt. Bí thư Diêm, hôm nay sao rảnh rỗi ghé qua vậy? Muộn thế này rồi vẫn còn chăm chỉ quá. Diêm Hòa Chí mỉm cười nhẹ. Đồng chí Quý Kiến Đào, chúng tôi không đến không được. Vừa xác minh xong một số việc, nên muốn mời đồng chí đi với chúng tôi một chuyến, uống trà tại Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Cái gì? Mời tôi uống trà? Nghe hai chữ uống trà, sắc mặt Quý Kiến Đào lập tức biến đổi, đầy kinh hãi. Giọng ông run run. Các anh chắc là tìm tôi chứ không phải người khác chứ? Dương Hòa Chí gật đầu, giọng chắc chắn. Quý Kiến Đào, anh không nghe nhầm đâu. Chúng tôi mời chính là anh. Mời anh phối hợp đi cùng chúng tôi. Quý Kiến Đào lúc đó toàn thân bồn rộn, cơ thể vốn đang đứng thẳng bỗng chốc sụp xuống, mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế. Ông ta cố chống hai tay vào ghế để đứng dậy, nhưng hai chân không còn chút sức lực nào, thế nào cũng không thể đứng lên nổi. Bí thư Diêm, tôi chắc là không phạm sai lầm gì chứ, có phải các anh nhầm người được không? Quý Kiến Đào vẫn ôm chút hy vọng hỏi. Diêm Hoài Chí lắc đầu. Đồng chí Quý Kiến Đào, đêm nay anh cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không nhầm. Quý Kiến Đào hoàn toàn tuyệt vọng. Một luồng phẫn nộ dâng lên từ đáy lòng. Ông ta đột nhiên đứng bật dậy, trợn mắt nhìn Diêm Hoài Chí, quát lớn. Diêm Hoài Chí, tôi cho rằng các anh đang vu khống tôi. Quý Kiến Đào tôi tự nhận sống ngay thẳng, làm việc đường đường chính chính, chưa từng phạm sai lầm gì. Các anh dựa vào cái gì mà song quy tôi? Nói đến đây, hai tay ông ta siết chặt, ngân xanh nổi lên trên trán, mắt đỏ ngầu. Diêm Hoài Chí vẫn bình tĩnh nói. Đồng chí Quý Kiến Đào, tôi phải nói rằng anh làm việc quả thực rất cẩn trọng. Nếu hôm nay chúng tôi không nhận được một bộ tài liệu tố cáo cực kỳ chi tiết, thì thực sự không thể ngờ anh lại là một quan tham, hơn nữa còn là một đại quan tham rất có thủ đoạn và cực kỳ kín kẽ. Anh chưa từng trực tiếp nhận hối lộ, người thân bạn bè cũng không ai được hưởng lợi từ anh, thậm chí có người còn mắng anh không biết đền ơn. Vì thế, anh tự xây dựng hình tượng là một quan thanh liêm. Và đúng là vậy, chúng tôi đã kiểm tra sổ tiết kiệm, tài sản của anh, không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào. Nhưng khi nhìn thấy bộ tài liệu tố cáo này, chúng tôi mới hiểu anh đã vận dụng kế lừa trời qua biển đến mức tinh vi đến thế nào. Tất cả chúng tôi đều đã bị anh qua mặt. Nói xong, Diêm Hòa Chí lấy ra tập tài liệu tố cáo đưa cho Quý Kiến Đào. Quý Kiến Đào vừa xem qua vài trang, sắc mặt lập tức biến đổi, mồ hôi lớn như hạt đậu tuôn lên lộp bộp. Hai chân ông ta mềm nhũn, lần này là thật. Ông ta chỉ có thể dựa chặt vào bàn mới miễn cưỡng đứng vững. Trái tim đôn lên dữ dội, trong đáy mắt bùng lên cơn giận dữ ngút trời. Nhìn những tài liệu này, ông ta lập tức hiểu mình đã bị phản bội, bị chính người thân tín nhất phản bội. Và ngay khi đọc, ông ta đã biết kẻ đó là ai, chính là thư ký của ông ta, người ông ta tin tưởng tuyệt đối. Quý Kiến Đào hiểu rất rõ, những chuyện này chỉ có thư ký biết, người khác gần như không thể nắm được. Trong lòng ông ta tràn đầy khó hiểu, mình tin tưởng hắn như vậy, cho hắn vô số lợi ích, vậy mà cuối cùng hắn lại bán đứng mình. Ông ta trợn mắt nhìn Diêm Hoài Chí. Bí thư Diêm, tôi có thể biết người tố cáo là ai không? Diêm Hoài Chí cười khổ, lắc đầu. Xin lỗi đồng chí Quý Kiến Đào, chúng tôi cũng không biết người tố cáo là ai. Tất cả tài liệu đều được gửi qua đường bưu điện. Hôm nay chúng tôi đã kiểm tra cả ngày mới xác minh được khoảng 20% nội dung. Nhưng chỉ riêng 20% đó thôi cũng đã đủ để tiến hành song quy đối với anh rồi. Đồng chí Quý Kiến Đào, anh còn muốn chống đối nữa không? Quý Kiến Đào nhắm mắt lại, hít sâu liên tục. Một lúc lâu sau, ông ta mở mắt, cười thảm. Tôi bị chính người thân tín nhất phản bội, bị song quy, tôi nhận. Nhưng bí thư Diêm, trước khi tôi khai toàn bộ vấn đề, tôi muốn gặp thư ký của tôi một lần. Chỉ cần các anh để tôi gặp hắn, tôi sẽ khai hết. Diêm Hoài Chí gật đầu. Chúng tôi không thể đảm bảo anh ta có muốn gặp anh hay không, nhưng sẽ truyền lời đầy đủ. Còn việc anh ta có gặp hay không, không nằm trong khả năng của chúng tôi. Quý Kiến Đào cười nhạt. Các anh cứ nói với hắn, nếu hắn không gặp tôi thì chỉ có thể gặp nhau trong tủ. Diêm Hoài Chí gật đầu. Được, chúng tôi sẽ truyền lời. Bây giờ mời đồng chí đi cùng chúng tôi. Quý Kiến Đào gật đầu cười khổ. Lúc này ông lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Chân cũng không còn mềm nữa, chỉ là thân xác cực kỳ suy sụp. Ông ta quay người lại, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, giơ ngón tay cái lên. Liêu Kinh Vũ, thật không ngờ Tôi tung hoành ở tỉnh Thiên Đô bao nhiêu năm, cuối cùng lại ngã dưới tay một người trẻ như cậu. Đúng là hậu sinh khảo ý. Chỉ có điều tôi rất khó hiểu, cậu còn trẻ như vậy sao lại có thủ đoạn sắc bén đến thế? Tôi không nghĩ là rốt cuộc cậu có sức hút và bản lĩnh gì mà có thể từng bước thanh trừng từng người của tôi. Rốt cuộc tôi thua ở đâu? Không biết bí thư Liêu có thể giải đáp cho tôi không? Liêu Kinh Vũ nhìn vào đôi mắt đầy khát khao của Quý Kiến Đào, khẽ mỉm cười. Thật ra, đồng chí Quý Kiến Đào, con người anh tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng năng lực vẫn có, lòng yêu nước cũng đáng ghi nhận. Nói thật, dù tôi biết anh có vấn đề, nhưng tôi chưa từng định trực tiếp ra tay với anh. Tôi vẫn luôn muốn tận dụng năng lực của anh để làm việc cho nhân dân thành phố Thiên Đô. Nhưng tôi không ngờ, đột nhiên lại xuất hiện bộ tài liệu tố cáo chi tiết như vậy. Trong tình huống đó, dù Ủy ban Kỷ luật tỉnh không muốn động đến anh cũng không thể không động. Còn về việc vì sao anh thua tôi, nguyên nhân rất đơn giản. Dùng người không đúng. Trên đời này không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Có thể anh làm việc rất cẩn trọng, không thể lộ sơ hở. Nhưng anh thử nhìn lại những người xung quanh mình đi. Từ bí thư Ủy ban Kỷ luật thành phố Ngô Khải Hoàng đến phó thị trưởng thường trực Vương Kiến Huy, rồi bí thư chính pháp ủy Thang Quốc Tài. Có ai là không để đẩy vấn đề? Anh không có chuyện, nhưng họ có. Khi từng người trong số họ lần lượt bị xử lý, anh nghĩ mình còn đứng vững được sao? Hơn nữa, lần này không phải chúng tôi đánh gục anh, mà là có người không muốn anh tiếp tục ngồi ở vị trí thị trưởng nữa, nên mới có những tài liệu tố cáo này. Vì vậy, anh không thua tôi, anh thua chính bản thân mình, thua cả những người đứng sau anh. Hiện tại, anh chỉ là một quân cờ bị bỏ rơi, đã mất giá trị. Nói đến đây, Liêu Kính Vũ quét mắt nhìn toàn bộ hội trường. Những lời này cũng dành cho tất cả mọi người. Khi dùng người nhất định phải thận trọng, dùng người theo tài, nhưng trước hết phải nhìn vào đức. Nếu chỉ dùng người vì thân quen hoặc vì lợi ích, thì tôi có thể đảm bảo khi cấp dưới của các anh bị song quy, thì các anh cũng khó mà thoát được. Những lời này như tiếng chuông lớn vang vọng, khiến tất cả mọi người đều chấn động, ai nấy đều âm thầm suy ngẫm. Hôm nay họ tận mắt chứng kiến một thị trưởng đương nhiệm của thành phố Thiên Đô bị song quy ngay tại chỗ. Quý Kiến Đào, người mà ai cũng biết có hậu thuẫn mạnh mẽ, làm việc cực kỳ cẩn trọng, gần như không để lộ sơ hở, thế mà hôm nay vẫn ngã ngửa. Hơn nữa, rõ ràng là bị chính người thân tín nhất phản bội. Sự việc hôm nay như một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả. Làm quan phải tuân thủ nghiêm kỷ luật, không được thò tay. Một khi đã thò tay ra, nhất định sẽ bị bắt. Nghe xong, sắc mặt Quý Kiến Đào thay đổi liên tục. Im lặng hồi lâu, ông ta thở dài một tiếng, khóe mắt rưng rưng, hai giọt lệ đục, cười thảm. Liêu Kinh Vũ, tôi đúng là thua, mà thua không oan. Cả đời tôi cẩn trọng, tính toán, cuối cùng lại bị người khác tính lại. Chỉ là tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc là ai đã phản bội tôi, vì sao lại phản bội tôi? Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhẹ. Xin lỗi, chuyện này tôi thực sự không biết, anh cứ đợi Ủy ban Kỷ luật thẩm vấn rồi sẽ rõ. Sau đó, Quý Kiến Đào bị Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Dương Hoài Chí đưa đi. Điều chờ đợi ông ta sẽ là sự trừng phạt của pháp luật. Trong phòng họp, các ủy viên thường vụ nhìn cánh cửa khẽ lay động, lòng nặng trĩu. Đúng lúc đó, điện thoại của Liêu Kinh Vũ vang lên. Anh nghe máy, đầu dây bên kia là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Liêu Hoa Giang. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, phía chúng tôi sau khi điều tra kỹ lưỡng trưởng ban tuyên giáo thành ủy Trần Lệ Bình, phát hiện cô ta có vấn đề nghiêm trọng, vi phạm quy định 8 điều, thường xuyên tham gia các bữa tiệc rượu chè, lợi dụng chức vụ để tạo thuận lợi cho người khác, nhận lợi ích riêng, có vấn đề về lối sống cá nhân. Vì vậy, chúng tôi quyết định song quy cô ta. Hiện tại Trần Lệ Bình đã bị khống chế, việc còn lại cậu xử lý hậu quả đi. Nói xong, Liêu Hoa Giang cúp máy. Đêm nay với anh là một đêm không yên, với rất nhiều lãnh đạo của tỉnh Thiên Đô cũng vậy. Không ai ngờ rằng hai ủy viên thường vụ thành ủy Thiên Đô lại lần lượt bị song quy, trong đó có cả tân thị trưởng vừa mới nhậm chức. Lúc này Vương Hồng Hạo và Triệu Đông Tài đều đã nhận được tin, cả hai tức giận đập bàn, đặc biệt Vương Hồng Hạo còn ném vỡ cả điện thoại. Triệu Đông Tài im lặng một lúc rồi gọi điện cho một người. Những tài liệu về Quý Kiến Đào là do anh tung ra? Đầu dây bên kia bình thản đáp. Đúng. Vì sao lại làm vậy? Bởi vì Quý Kiến Đào đã mất đi giá trị của một quân cờ, ném hắn ra ngoài có thể thu hút sự chú ý của Liêu Kinh Vũ. Lúc này Liêu Kinh Vũ chắc chắn đang hưng phấn nhất, nhưng cũng chính là lúc phòng thủ quán yếu nhất. Có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội này tìm ra sơ hở của hắn. Chỉ cần tìm được một điểm, chúng ta có thể xé toạc một lỗ hổng và đánh gục hắn hoàn toàn. Triệu Đông Tài có chút không hài lòng. Anh cũng nói rồi, chỉ là có thể thôi. Vì một khả năng nhỏ như vậy mà hy sinh Quý Kiến Đào, chẳng phải cái giá quá lớn sao? Đối phương bình thản đáp. Cái giá lớn chưa chắc. Tôi tin ông cũng rõ, dù tôi không đưa ra những tài liệu đó thì cơ quan chống tham nhũng của tỉnh sớm muộn cũng sẽ điều tra ra. Họ chưa từng ngừng âm thầm theo dõi Quý Kiến Đào, hơn nữa gần đây đã có tiến triển, chỉ là chưa công bố mà thôi. Nếu đợi đến khi họ tự điều tra ra thì quân cờ Quý Kiến Đào sẽ chẳng còn chút giá trị nào nữa. Vậy tại sao không tranh thủ lúc hắn còn chút giá trị mà ném ra? Triệu Đông Tài im lặng. Một lúc sau, ông ta lạnh lùng nói. Chuyện lần này tôi bỏ qua, nhưng tôi hy vọng sau này đừng làm như vậy nữa. Dù sao cách làm này không hay, dễ khiến cấp dưới lạnh lòng. Vâng, tôi hiểu, ông yên tâm. Triệu Đông Tài cúp máy, nhắm mắt suy nghĩ rất lâu, đôi thở dài, lắc đầu để chua chát, cầm tập tài liệu trên tay tiếp tục xử lý. Là tỉnh trưởng tỉnh Thiên Đô, Triệu Đông Tài có thể nói là một người cực kỳ tận tụy. Nhiều năm qua, ông ta hầu như chưa từng đi ngủ trước 11 giờ đêm. Sau giờ làm, ông ta vẫn mang việc về nhà, nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế, xu hướng tương lai của tỉnh. Có thể nói, ông ta đã dốc toàn bộ tâm huyết cho tỉnh Thiên Đô. Dù có những hạn chế riêng, nhưng ông ta vẫn luôn tận tâm làm việc. Chỉ có điều, khát vọng kiểm soát của ông ta quá mạnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến ông ta thường xuyên xung đột với Tăng Quốc Hải. Có những lúc, dù biết ý kiến của Tăng Quốc Hải là đúng, ông ta vẫn vì thể diện hoặc khác biệt quan điểm mà kiên quyết giữ ý kiến của mình. Dĩ nhiên, không phải lúc nào ông ta cũng cố chấp. Trong đa số trường hợp, ông ta vẫn biết tìm đến điểm chung. Nhưng ở những vấn đề then chốt, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Liêu Kinh Vũ, dù biết đề xuất của Liêu Kinh Vũ là đúng, ông ta vẫn kiên quyết phản đối. Trong phòng thẩm vấn của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, cán bộ đang tiến hành lần thẩm vấn thứ 11 đối với Thang Quốc Tài, bí thư chính pháp ủy thành phố Thiên Đô. Nhưng Thang Quốc Tài vẫn giữ nguyên thái độ. Cái gì cần nói từ đó nói rồi, còn lại tôi không biết gì cả. Nhân viên điều tra vô cùng đau đầu. Tên này đúng kiểu lợn chết không sợ nước sôi, mềm cứng đều không ăn thua. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh ủy Lưu Hoa Giang và Lưu Kinh Vũ bước vào. Lưu Hoa Giang mỉm cười. Thang Quốc Tài, có bạn cũ đến thăm anh. Thang Quốc Tài ngẩng đầu, liếc nhìn Lưu Kinh Vũ, cười lạnh. Thăm tôi thấy là đến xem tôi chê cười thì đúng hơn. Lưu Kinh Vũ, anh cũng không cần bỉa mai nữa. Tôi thừa nhận, tôi không bằng anh, không thủ đoạn bằng anh, tôi thua rồi. Như vậy được chưa? Lưu Kinh Vũ cười nhẹ. Xem ra anh oán khí với tôi không nhỏ. Thang Quốc Tài hừ lạnh. Nếu không phải anh, tôi có rơi vào tình cảnh hôm nay không? Nếu không phải anh, giờ tôi vẫn ung dung làm bí thư chính pháp ủy của mình. Lưu Kinh Vũ thở dài. Thang Quốc Tài, xem ra anh vẫn chưa tỉnh ngộ. Anh phải nhớ, việc anh có ngày hôm nay không phải vì tôi muốn ra tay với anh, mà là anh tự chuộc lấy. Nếu anh đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, nếu anh chấp pháp công bằng, nếu anh thực sự làm việc vì dân, anh nghĩ mình có kết cục thế này sao? Sao anh không nhìn sang Mạnh Hoan? Dưới sự quản lý của anh ta, trị an thành phố đã cải thiện rõ rệt. Dù chưa đến mức đêm không cần đóng cửa, nhưng tiến bộ là rõ rệt. Ngay trong hệ thống chính pháp của anh, các phó bí thư ai cũng tận tâm làm việc. Anh luôn đổ lỗi cho người khác, sao không tự nhìn lại chính mình trước? Thang Quốc Tài nói. Liễu Kinh Vũ, tôi không muốn tranh luận với anh nữa. Tôi đã thua rồi. Tranh đúng sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thành vương bại khẩu xưa nay vẫn vậy. Nếu hôm nay anh đến để khuyên tôi khai hết vấn đề thì thôi đi, tôi không biết gì cả, cũng sẽ không nói gì cả. Với tư cách là một bí thư ủy ban kỷ luật lão luyện, Liễu Hoa Giang hiểu rất rõ rằng đối với kiểu người như Thang Quốc Tài, một khi đã quyết định không mở miệng thì việc phá rỡ phòng tuyến tâm lý của hắn là vô cùng khó khăn. Bởi vì trước đó hắn đã khai ra không ít vấn đề, mà những vấn đề này đều đã được xác minh. Chỉ riêng những tội đó thôi cũng đủ để kết án hắn 10 năm. Đã đến mức này rồi, không khai thêm thì cũng không có hại gì cho hắn. Còn nếu khai ra chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn. Trong hoàn cảnh như vậy, hắn đương nhiên sẽ chọn phương án có lợi nhất cho mình. Hơn nữa, Lưu Hoàn Giang còn biết Thang Quốc Tài đã từng liên lạc với bên ngoài, đã gọi điện và bị người khác tác động. thậm chí bị đe dọa. Trong tình huống này, hắn càng không thể nói ra những gì mình biết. Đó cũng chính là lý do hôm nay Liêu Hoa Giang đưa Liêu Kinh Vũ đến đây. Ông biết rằng khi còn ở Cục Chống Tham Nhũng, Liêu Kinh Vũ nổi tiếng xử lý án nhanh gọn và hiệu quả. Vì vậy ông muốn xem thử Liêu Kinh Vũ có thể tìm ra cách phá vỡ phòng tuyến của Thang Quốc Tài hay không. Liêu Kinh Vũ bình thản nhìn Thang Quốc Tài, còn Thang Quốc Tài thì nhìn lại với ánh mắt đầy khinh thường. Nếu như trước đây khi còn làm việc tại Thành ủy Thiên Đô, hắn còn e dè Liêu Kinh Vũ vài phần, thì giờ đây khi đã chắc chắn trở thành tù nhân, hắn không còn bất kỳ nỗi sợ nào nữa. Đột nhiên Liêu Kinh Vũ bật cười khiến Thang Quốc Tài cảm thấy khó hiểu. Liêu Kinh Vũ nói: Thang Quốc Tài, có lẽ chưa ai nói cho anh biết rằng Quý Kiến Đạo đã bị song quy rồi phải không? Thang Quốc Tài lập tức sững người. Quý Kiến Đạo bị song quy? Không thể nào. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Không có gì là không thể. Con người mà, chỉ cần làm chuyện xấu, dù có cẩn thận đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện. Thang Quốc Tài lạnh lùng nhìn anh, vẻ mặt đầy phẫn nộ, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Hắn không thể hiểu nổi, một người có bối cảnh và chỗ dựa như Quý Kiến Đào, tại sao lại bị song quy? Liêu Kinh Vũ tiếp tục. Thang Quốc Tài, đừng tỏ ra tức giận như vậy. Nói về tâm lý, tôi cũng không kém anh đâu. Giờ trong lòng anh chắc đang rất nghi hoặc, tại sao Quý Kiến Đào lại bị song quy, đúng không? Vậy tôi nói thẳng cho anh biết, là vì có người gửi đến Ủy ban Kỷ luật một bộ tài liệu tố cáo vô cùng chi tiết. Chi tiết đến mức biết rõ từng thời điểm hắn nhận bao nhiêu tiền, thậm chí còn có cả video tại hiện trường. Anh nghĩ xem, ai có thể nắm được những tài liệu như vậy, và vì sao họ lại giao nó cho Ủy ban Kỷ luật? Thang Quốc Tài im lặng, nhưng sắc mặt đã thay đổi rõ rệt, chân mày bắt đầu nhíu lại. Liêu Kinh Vũ nói tiếp: Tôi tin anh hiểu, Quý Kiến Đào bị tố cáo là vì hắn đã mất giá trị sử dụng. Giá trị cuối cùng của hắn chính là sau khi bị song quy, có thể khiến tôi hưng phấn, mất cảnh giác. Nếu lúc đó tôi sơ suất để lộ điểm yếu, thì người đứng sau sẽ nhân cơ hội đó hạ gục tôi. Nói thật, Quý Kiến Đào đúng là quá đáng thương, cả ngày tính kế người khác, muốn kéo tôi xuống. Kết quả tôi không sao, còn hắn lại bị chính người của mình hạ bệ. Thậm chí giá trị cuối cùng cũng bị vắt kiệt, chờ đợi hắn chỉ còn là những năm tháng dài trong song sắt. Thang Quốc Tài, nếu tôi đoán không sai, trước đây chính Quý Kiến Đào đã cho người uy hiếp anh, ép anh không được khai ra bất cứ điều gì, đúng không? Nhưng bây giờ Quý Kiến Đào đã bị song quy rồi, anh không thấy đây là cơ hội rất tốt để anh lập công trục tội sao? Thang Quốc Tài vẫn im lặng, nhưng Liêu Kinh Vũ đã nhận ra, lông mày hắn khẽ rung, nhón tay phải bắt đầu gõ nhịp nhẹ. Đó là biểu hiện bên ngoài của quá trình đấu tranh tâm lý bên trong, rõ ràng phòng tuyến của hắn đã bắt đầu lung lay. Lúc này, Liêu Kinh Vũ nhìn sang Liêu Hoa Giang khẽ gật đầu. Đã đến lúc tung ra con bài cuối cùng. Liêu Hoa Giang lấy ra một chiếc điện thoại, đặt trước mặt Thang Quốc Tài rồi gọi video. Rất nhanh, đầu bên kia xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, con trai của Thang Quốc Tài. Đồng thời, hình ảnh của Thang Quốc Tài cũng hiện lên trên màn hình bên kia. Bố, là con. Con không sao rồi. Chàng trai hơn 20 tuổi, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói. Bố ơi, cảm ơn bố đã để người của thành phố Thiên Đô cứu con ra. Giờ con an toàn rồi, cảnh sát Thiên Đô thực sự quá giỏi. Nghe giọng nói quen thuộc của con trai, nhìn gương mặt gầy đi của con, trái tim lạnh lẽo của Thang Quốc Tài dần tan chảy. Con thực sự không sao chứ? Bố, con thực sự không sao. Bố xem, con đang ở ngoài đường đây. Vừa nói, cậu thanh niên vừa xoay camera quay cảnh phố xá xung quanh. Nhìn thấy con trai bình an vô sự, cuối cùng Thang Quốc Tài cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, con trai của Thang Quốc Tài nghẹn ngào nói: Bố, sau chuyện lần này con đã nhận ra rất rõ. Dù chúng ta có bao nhiêu tiền đi nữa, nếu mất tự do, mất mạng sống thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Đời người chỉ có trăm năm ngắn ngủi, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, mất rồi con có thể dùng lao động của mình để kiếm lại. Nhưng bố ơi, con không muốn nửa đời sau của bố phải sống trong tù. Bố ơi, con đã giao toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của con cho các chú công an từ thành phố Thiên Đô rồi. Con đã chuyển số tiền đó về trong nước. Con cũng nói với họ rằng hy vọng hành động này có thể giúp giảm nhẹ tội cho bố. Bố biết gì thì hãy nói hết đi. Nói thật, con không muốn ở lại Canada nữa. Ở đây, người Hoa chúng ta nhiều nhất cũng chỉ được xem như công dân hạng hai, trong mắt người da trắng chẳng có địa vị gì. Hơn nữa, sự an toàn của người Hoa cũng không được đảm bảo đầy đủ. Nếu người Hoa xảy ra xung đột với người da trắng, họ chắc chắn sẽ bảo vệ người da trắng, còn chúng ta phần lớn sẽ không được đối xử công bằng. Bố ơi, con thực sự muốn về nước. Dù không khí ở nước ngoài trong lành, không có khói bụi, nhưng con vẫn muốn trở về vì đất nước mình rất an toàn, không bị kỳ thị. Bố ơi, con mong bố lập công chuộc tội. Con còn muốn sau này được hiếu thảo với bố nữa. Con biết tất cả những gì bố làm đều là vì con, để con sống thoải mái hơn ở nước ngoài. Nhưng nói thật, con không hề vui, không có bố mẹ bên cạnh, dù sống tốt đến đâu cũng vô nghĩa. Nói đến đây, con trai anh ta nước mắt tuôn như mưa. Nghe vậy, nước mắt nơi khóe mắt của Thang Quốc Tài cũng lan dài. Nhìn ánh mắt kiên định và gương mặt đẫm nước mắt của con trai, ông khẽ gật đầu. Được, được, con trai, cuối cùng con cũng trưởng thành rồi. Muốn về thì cứ về. Dù sao mọi tội lỗi đều do bố gây ra. Sau khi con trở về, con có thể sống tự do rồi. Nói câu này, ông ta nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ không do dự gật đầu. Chúng tôi luôn đề cao công bằng, pháp trị và tự do. Cậu ấy không có tiền án tiền sự trong nước, chỉ cần tuân thủ pháp luật thì hoàn toàn có thể sinh sống tự do. Nếu muốn khôi phục quốc tịch, chỉ cần làm thủ tục theo đúng quy định là được. Nhận được sự đảm bảo, Thăng Quốc Tài lại hỏi. Con trai, về đi. Vì con, bố sẽ khai hết. Hy vọng có thể sống đến ngày con vào thăm bố trong tù. Lưu Hoa Giang mỉm cười. Thăng Quốc Tài, chỉ cần anh khai báo đầy đủ, lập công chuộc tội, nhất định sẽ được khoan hồng. Đặc biệt là khi con trai anh đã nộp lại toàn bộ số tiền tham ô nhận hối lộ, anh chắc chắn sẽ được xem xét giảm nhẹ. Được, Bí thư Liêu, Bí thư Lưu, tôi muốn tố cáo Vương Hồng Hạo. Tôi nắm trong tay rất nhiều chứng cứ về việc ông ta vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật. Nói xong, Thăng Quốc Tài chủ động cúp máy, ánh mắt đầy hy vọng nhìn Liêu Kinh Vũ và Lưu Hoa Giang. Khóe mắt Lưu Hoa Giang cũng nở nụ cười. Ông biết lần này mời Liêu Kinh Vũ đến hỗ trợ là một nước cờ cực kỳ đúng đắn. Liêu Kinh Vũ thực sự quá tinh thông nghiệp vụ của Ủy ban kỷ luật, đặc biệt là khả năng nắm bắt tâm lý con người đã đạt tới mức tinh tế. Liêu Kinh Vũ cũng mỉm cười. Khi còn ở cục chống tham nhũng, anh đã bắt đầu bố cục nhắm vào Vương Hồng Hạo. Và giờ đây, kế hoạch kéo dài nhiều ngày cuối cùng cũng đến lúc chân tướng được phơi bày. Lần này, Liêu Kinh Vũ không đợi đi mà ở lại phòng thẩm vấn, trực tiếp nghe Thăng Quốc Tài khai báo. Nghe càng nhiều, sống lưng anh càng lạnh toát. Nghe càng nhiều, anh càng thêm chán ghét Vương Hồng Hạo. Ngay cả Lưu Hoa Giang đứng bên cạnh lúc này cũng toát mồ hôi lạnh. Sau khi Thăng Quốc Tài khai xong, nhân viên đưa biên bản cho ông ta xem lại. Ông ta không do dự ký tên và điểm chỉ. Cầm bản cung trong tay, Liêu Hoa Giang nhìn Liêu Kinh Vũ cười nói. Kinh Vũ, tiếp theo tôi sẽ trực tiếp gửi tài liệu này lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Cậu có ý kiến gì không? Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Tôi đương nhiên không có ý kiến, nhưng anh có nên báo trước với Bí thư Tăng Quốc Hải không? Liêu Hoa Giang cười. Đó là điều bắt buộc. Tôi hỏi cậu là còn ý kiến gì khác không? Không, hoàn toàn không. Hiệu suất làm việc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh thật đáng nể, tôi rất khâm phục. Nói xong, Liêu Kinh Vũ vẫy tay quay người rời đi. Liêu Hoa Giang mỉm cười, người thanh niên này quả thật thú vị. Ông hỏi vậy là muốn xem Liêu Kinh Vũ có ý định tranh công hay không. Không ngờ anh lại rời đi một cách dứt khoát như vậy. Ông mỉm cười. Trong bản báo cáo gửi lên Tăng Quốc Hải và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, ông đã ghi rõ vai trò của Liêu Kinh Vũ trong việc phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Thăng Quốc Tài. Liêu Hoa Giang không hề biết rằng chính bản báo cáo này đã tạo ra một ảnh hưởng tinh tế nhưng quan trọng đối với con đường thăng tiến sau này của Liêu Kinh Vũ. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 51 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Tập này nghe cũng rất là đã tai, tại vì hai con cá lớn cũng đã nhắm vào rọ rồi. Một con thì vào rồi, còn một con thì chuẩn bị. Mặc dù là cái đoạn đầu miêu tả cái vụ ám sát, nó quá đào to bố lớn, nó quá là cẩu huyết và phải dùng cái từ nó quá khiên cưỡng. Mà đặc biệt là một cái vụ ám sát có quy mô như thế, mà ngay sau đó thì cái vụ đấy cũng không được nhắc lại nữa. Và nếu thực sự có ám sát thì chắc chắn Liêu Kinh Vũ đã chết rất nhiều lần rồi. và có rất nhiều cơ hội để ra tay, chứ không phải là sắp xếp ra tay cho một cái buổi lễ rất là long trọng như thế. Nói chung là theo Thanh Bình thì cái đoạn mưu sát nó không hợp lý. Ok, quý vị khán thính giả hãy để lại comment cảm xúc của mình nha. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.